Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, khi mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, tình trạng sức khỏe của Lục Chính Đình cũng ổn định, Lâm Huyền quyết định tiến hành phẫu thuật như lần trước. Ca phẫu thuật được thực hiện tại phòng y tế của đại đội bác sĩ Kim cùng cô phụ trách chính, Hồ Hướng Dương và Triệu Diễm Tú làm trợ thủ. Lâm Huyền nhận thấy Hồ Hướng Dương rất thông minh, tiếp thu nhanh, trong khi Triệu Diễm Tú tuy học chậm hơn nhưng lại vô cùng chăm chỉ. Lúc đầu, cô ta chưa thể đảm đương vai trò trợ thủ, nhưng sau lần đầu quan sát, cô ta đã ghi nhớ toàn bộ quy trình và yêu cầu về dụng cụ. Lần thứ hai tham gia, cô ta đã có thể hỗ trợ một cách trôi chảy. Không chỉ vậy, Triệu Diễm Tú còn chủ động thỉnh giáo Lâm Huyền về cách chuẩn bị cho phẫu thuật, cách phối hợp với bác sĩ chính, từng bước thực hiện thế nào. Những kiến thức này vốn thuộc chương trình đào tạo trường y, không phải thứ mà các bác sĩ chân trần có thể tiếp cận. Nhưng Lâm Huyền không giữ lại điều gì, chỉ cần ai muốn học, cô đều sẵn sàng hướng dẫn tận tình. Đối với ca phẫu thuật của Lục Chính Đình, cô cần rạch trước tai, mở ống tai ngoài rồi lật bên trong ra ngoài để thực hiện ghép mô cơ thái dương chữa trị màng tai. Nhưng vì tai anh bị thương nhiều năm, cô còn phải kiểm tra xem có biến chứng nào khác không. Trước đó, cô đã dùng thuốc điều trị và chăm sóc tai trong, phối hợp với châm cứu, ngải cứu và massage để kích thích thần kinh thính giác. Nhưng do không có kính nội soi tai, quá trình phẫu thuật trở nên phức tạp hơn. May mắn là có hệ thống hỗ trợ, bằng không, cô chắc chắn không dám thực hiện ca mổ này. Trong lúc mổ, cô vừa trò chuyện với bác sĩ Kim vừa lặng lẽ kết nối với hệ thống để theo dõi tình trạng của Lục Chính Đình. Tình trạng tai của anh nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Không chỉ là vấn đề màng tai bị tổn thương, mà do viêm nhiễm kéo dài không được điều trị kịp thời, anh còn bị nhiều biến chứng khác. Cô nhớ lại có những lúc anh than đau đầu, xin thuốc giảm đau. Trước đây, cô chỉ nghĩ đó là triệu chứng bình thường, nhưng giờ mới hiểu ra nguyên nhân chính là do bệnh viêm tai gây ra. Xác định được vấn đề, cô lập tức tiến hành xử lý viêm nhiễm và mô bệnh trong ống tai trước, sau đó mới tiến hành ghép mô để tái tạo màng tai. Dù có bác sĩ Kim hỗ trợ, ca mổ vẫn kéo dài hơn 3 giờ. Đối với trình độ hiện tại của Lâm Huyền, đây đã là tốc độ khá chậm, nhưng cũng là điều dễ hiểu vì tình trạng của bệnh nhân phức tạp. Khi cô hoàn thành khâu cuối cùng, Lục Chính Đình cũng từ từ tỉnh lại. Cách chương.